xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 62, góc truyện audio.com. Nhị nương vốn đang bếp bận rộn, Lưu Lam làm trợ thủ cho nhị nương. Đột nhiên nghe tiểu nhị tỷ đến báo nói có một người tự xưng là tẩu tử của mình. Mình chỉ có một ca ca là Lưu Lam, vậy tẩu tử này ở đâu ra? Chẳng phải là Trương Mai hiu Lưu Lam chạy về sao? Nói tới Trương Mai này để ca ca của mình bị khổ. Nhị nương không rõ nhưng có thể thấy ca ca bị đối xử rất tàn nhẫn. Ca ca của mình thật tốt à, không sinh chỉ cho nữ nhân kia nữ nhi. Càng là một hiền phu trị gia, nam nhân tốt như vậy Trương Mai không chỉ không biết quý trọng trái lại dám đem hiu ca ca của mình. Thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không muốn. Thực là kẻ cặn bã, người như thế vẫn còn có mặt tìm tới cửa, thực sự là muốn ăn đòn. Bên cạnh, Lưu Lam tự nhiên cũng nghe được, chỉ thấy mặt Lưu Lam đầy phức tạp, ngồi ngốc ở kia, rõ ràng là thất thần. Nhị nương có chút đau lòng nhìn về phía Lưu Lam, ca ca ta trước tiên đi nhìn một chút. Đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì. Lưu Lam nghe thấy âm thanh của nhị nương mới có chút phản ứng. Chỉ là mờ mịt nhìn nhị nương, phảng phất như hài tử lạc đường, không biết mình nên làm gì. Nhị nương trong lòng càng thêm đau lòng Lưu Lam, thì càng thêm hận cái nữ nhân không biết xấu hổ bên ngoài. Nhị nương an ủi tính vỗ vỗ vai Lưu Lam, sau đó ôn nhu nói, ca ca ngươi còn có ta, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không để cho ca ca của chính mình chịu oan ức. Nhị nương kiên định nói khiến Lưu Lam vừa nãy có chút không biết làm sao chậm rãi yên ổn lại. Nhị nương thấy bên trong đôi mắt của Lưu Lam có chút thần sắc mới yên tâm đi ra ngoài. Nhị nương vừa đi vừa nghĩ tên rác rưởi kia muốn làm gì. Mình nói cái gì cũng sẽ không đơn giản buông tha nàng như vậy. Nhất định phải vì Lưu Lam đòi lại công đạo. Nhị nương nổi giận đùng đùng đi đến đại sảnh, chỉ thấy một trung niên nữ nhân cao cao gầy gò, một mặt thiếu kiên nhẫn thêm kiêu ngạo đứng ở đại sảnh. Trong đại sảnh khách nhân đều trên mặt mang theo hứng thú nhìn nàng. Nữ nhân cũng thấy mất mặt, nhìn thấy nhị nương lập tức trên mặt mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn hướng về phía nhị nương kêu lên. Lưu nhị nương, ta xem ngươi cai quản hạ nhân ra làm sao lại dám ngăn ta. Ta sau khi đến cũng không cho ngồi xuống, thực sự quá không lễ nghi. Trương Mai này ỷ vào trong nhà tại trên trấn mở ra một cửa hàng. Bình thường rất xem thường một nhà nhị nương nghiện đánh cược, mỗi lần không tiền liền đi quấn quýt lấy Trương Mai, mặc kệ Trương Mai đánh mắng như thế nào nhị nương cũng không rời đi. Vẫn quấn quýt lấy Trương Mai, mãi đến tận khi Trương Mai bất đắc dĩ đem tiền cho nhị nương. Cho tới hiện tại Trương Mai thấy nhị nương vẫn dùng loại giọng điệu không khách khí nói chuyện với nhị nương. Thật giống như nhị nương là hạ nhân vậy. Trương Mai sau khi nói xong liền một mặt đắc ý nhìn người vừa nãy ngăn nàng. Tiểu nhị tỷ nhìn trên mặt nhị nương không rõ thần sắc, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Lẽ nào nữ nhân này đúng là tẩu tử của lão bản nương? Lần này mình có phải là gây đại họa? Tiểu nhị tỷ không khỏi ảo não. Trương Mai nhìn về phía nhị nương không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Thấy nhị nương thần sắc nghiêm túc nhìn mình, Trương Mai có chút bất mãn hướng về phía nhị nương kêu lên. Này, ta nói Lưu nhị nương ngươi còn không nhanh lên một chút à, ta đói bụng. Mau mau đem điểm tâm ngon cho ta. Chấm, nói xong tự mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó không khách khí dặn dò tiểu nhị tỷ bên cạnh. Nhanh, đi làm điểm cho ta ăn. Món ngon nhất, tiểu nhị tỷ có chút khó khăn liếc mắt nhìn nhị nương. Thấy nhị nương không có chỉ thị, tiểu nhị tỷ cũng không dám tự ý quyết định. Trương Mai thấy tiểu nhị tỷ bất động, trong lòng khó chịu, lại không khách khí nổi giận mắng. Hừ, ngươi điếc rồi sao, ta nói ngươi đem điểm tâm cho ta ăn, ngươi không nghe thấy à, nhị nương nhìn hung hăng Trương Mai. Không khỏi nghĩ thầm nữ nhân như vậy thật sự một điểm cũng không xứng với ca ca của mình. U, đây là người nào à, thật là tự đại. Thứ ta mắt phụng về, kiến thức nông cạn còn không biết đại danh của ngài. Nhị nương rốt cục không nhịn được lên tiếng chào phúng, Trương Mai cũng là người ở trên trấn, tự nhiên cũng có người nhận ra nàng, đương nhiên cũng biết chuyện Trương Mai này đem hưu ca ca của Lưu Nhị Nương. Trương Mai này dám sủng ngoại thất, đem chính phu hưu về, còn không nhận nữ nhi ruột thịt của mình, người như vậy, ở trên trấn nhân duyên cũng rất làm người ta không thích. Nhân phẩm tính tình người không tốt, mọi người xem thường cùng nàng giao thiệp. Trương Mai nghe Nhị Nương làm bộ không biết mình, còn chê cười mình liền đùng đứng lên, sau đó chừng hai mắt nhìn về phía Nhị Nương, một tay còn chỉ vào Nhị Nương, tức giận nói, giỏi cho Lưu Nhị Nương ngươi a, ngươi trước đây cả ngày theo sau cái mông ta cầu ta, quấn quýt lấy ta đòi tiền, bây giờ ngươi lại nói không quen biết ta, vào lúc ấy, ngươi gọi tàu tử, gọi đến lỗ tai ta đều đóng kén. Hiện tại ngược lại tốt, có một chút tiền thì đã quên đại ân nhân là ta. A, Trương Mai một mặt chỉ trích nhìn Nhị Nương, sau đó hướng khách nhân trong cửa hàng nói. Ai nha, mọi người đến phân xử thử a, Lưu Nhị Nương này nàng trở mặt không quen biết a. Nàng là người vong ân phụ nghĩa a, Lưu Nhị Nương ngươi không lương tâm. Lúc trước, Nhị Nương trước đây nghiện đánh cược cũng thường thường ở trên trấn lắc lư. Trên trấn vẫn có rất nhiều người nhận thức Nhị Nương, thế nhưng trải qua hơn nửa năm ở chung, đại gia cũng biết Nhị Nương cũng sớm đã thoát thai hoán cốt. Không giống như trước kia, vì vậy đại gia nghe Trương Mai nói xong, đối với Nhị Nương cũng không có ngang ngược chỉ trích, dù sao không có quan hệ gì với mình, hơn nữa nơi này phần lớn người cùng Nhị Nương có quan hệ vẫn rất tốt. Đại gia đương nhiên sẽ không vì một Trương Mai mà trêu đến Nhị Nương không vui. Dù sao hiện tại nhân phẩm Nhị Nương chuyển biến tốt cũng rõ như ban ngày. Nhị Nương thấy khách nhân ở đây trên mặt cũng không có bởi vì Trương Mai mà dùng ánh mắt chỉ trích nhìn mình. Tâm Nhị Nương ổn định, không kiên nhẫn mở miệng nói. Không sai, chính ngươi cũng nói rồi. Đó là Nhị Nương trước đâu. Ta nghĩ xin hỏi. Hiện tại Nhị Nương có xin tiền ngươi nữa không? Trương Mai nghe Nhị Nương hỏi như vậy, trong lòng có chút không chắc chắn, dù sao thời gian rất lâu mình cũng chưa từng thấy Nhị Nương. Nếu là trước đây Trương Mai còn có thể mừng rỡ, Lưu Nhị Nương cuối cùng cũng coi như thức thời không lại tìm mình. Bất quá coi như Lưu Nhị Nương tìm mình, Trương Mai cũng quyết định không lại cho Lưu Nhị Nương tiền. Dù sao ca ca Lưu Nhị Nương đã bị mình hưu, mình và Lưu Nhị Nương cũng không còn quan hệ, hiện tại Trương Mai thấy Nhị Nương bức hỏi mình như vậy đúng là có chút không có lý lẽ nói. Hừ, coi như hiện không có, thế nhưng trước đây có, sao ngươi có thể đem ân tình trước đây quên cơ chứ? Ân tình, Trương Mai ngươi còn có mặt mũi nói ân tình, Nhị Nương thấy Trương Mai này không biết xấu hổ. Tức giận cười nhạo hai tiếng, sau đó ép hỏi, ân tình, Trương Mai ta hỏi ngươi, ca ca ta làm sai chuyện gì, phạm vào cái nào trong thất điều, ngươi lại hưu ca ca ta, hơn nữa nữ nhi ruột thịt của mình cũng không nhận, còn sủng ngoại thất, để ngoại thất làm to, đánh đuổi ca ca ta, Trương Mai ngươi nói ngươi xứng đáng với ca ca ta sao? Cách chương.